Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 927 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 926 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tấn Phát Nguyễn, bạn Mai Ngọc và bạn Nguyễn Thị Thu Yên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với một người trong xóm của bạn. Người này sau đó đã kể lại câu chuyện này cho gia đình của bạn và cho cả xóm cùng nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 11 năm trước, đó là vào năm 2009. Bạn kể rằng quê của bạn á, là ở Mỹ Long, Trà Vinh. Xóm của bạn là nằm gần biển luôn, mà đa số những người trong xóm của bạn đều theo đạo Cao Đài cả. Mà những người trong xóm cũng có bà con dòng họ với nhau. Thí dụ như nhà ông nội của bạn ha, thì xung quanh nhà ông nội của bạn á, là các anh em ruột của ông bà nội của bạn. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2006-2007 á, thì ông cố của bạn vẫn còn sống, ông cố nội nha. Năm đó là ông cố nội của bạn cỡ 80 mấy tuổi. Trước đây ông cố nội của bạn á, là làm chức việc ở trong họ đạo Cao Đài. Nhưng mà sau đó là do lớn tuổi cho nên ông cố nội đã xin phép về nhà để mà an hưởng tuổi già các bạn. Thì khi mà về nhà ở rồi á, thì ông cố của bạn có thờ thầy nè. Và ông cố có lập một cái ngôi miếu nhỏ nằm ở dưới gốc một cây me keo. Mà cái mặt của ngôi miếu này á, là hướng ra ngoài biển. Mỗi ngày ông cố đều nhang khói trong cái ngôi miếu này. Xong rồi rảnh á, thì đi lên thánh thất. Còn rảnh nữa thì ông cố, do là ông cố rất là khéo tay, cho nên rất là nhiều người đến nhờ ông cố á, là làm cho những cái ngôi nhà giấy để họ đốt cho người thân đã khuất của họ các bạn. Thì nói chung cũng bình thường. Gần trong xóm á, là có nhà của bà Sáu. Bà Sáu này á, là có con ở bên nước ngoài. Thì khoảng chừng hơn một năm sau cái ngày mà ông cố của bạn lập miếu á, thì vợ chồng của bà Sáu được qua Mỹ theo diện đoàn tụ với con của mình. Thì khi qua bển cũng bình thường đi, cho tới năm 2009 á, thì lúc này do là hồi đó ông cố làm ngôi miếu bằng tôn các bạn, cho nên lúc này đã xuống cấp rồi, nhiều khi mưa á, là cũng hay bị dột nữa. Ông cố nội của bạn tính rằng là sẽ sửa sang lại miếu, nhưng mà lúc đó là ông cố chỉ tính ở trong bụng thôi, chứ chưa có nói ra với ai cả. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó ông cố đang ngồi làm nhà giấy ha, thì cái người dì thứ ba ở trong xóm á, tự nhiên qua kiếm ông cố, mới nói với ông cố rằng là ông ơi, bây giờ á, là ông có dự định á, là sửa lại ngôi miếu không? Cái ngôi miếu bây giờ đã dột rồi, cho nên á, là ông con sửa lại đi. Còn cái tiền sửa là do cái bà Sáu mà qua Mỹ á, bà sẽ gửi tiền về để mà bà tài trợ hết luôn cái tiền mà sửa miếu. Thì cái lúc mà dì ba này nói xong, ông cố cũng coi để mà sửa miếu. Cái lúc mà sửa rồi á, thì ngôi miếu cũng lớn hơn, khang trang hơn các bạn. Thì khi mà sửa xong xuôi hết rồi, thì cái người dì ba này nè, tự nhiên có mua một cái đầu heo đem qua miếu để mà cúng. Thì cái lúc mà cúng cái đầu heo á, là người trong xóm rất là bất ngờ, không biết làm sao mà tự nhiên dì ba này cúng như vậy, thì cũng có hỏi dì ba. Dì ba nói rằng là cái này á thì tôi cúng là cúng trước thôi, còn chuyện á thì đợi bà Sáu bà về, bà sẽ giải thích cho cả xóm nghe. Thì cho tới trung thu năm 2009 á, Thì cái bà Sáu đó bên Mỹ bà về các bạn. Cái lúc bà về bà cúng cái miếu rất là lớn luôn. Cúng xong rồi á thì bà mới qua bên nhà của nội của bạn gặp ông cố. Thì khi mà vô gặp ông cố á là bà cũng có kêu thêm những người ở trong xóm qua rất là đông. Bà mới kể lại. Bà kể rằng cái lúc mà bà vẫn còn Việt Nam á thì trong cái thời gian con bà làm giấy tờ để cho hai ông bà qua bên Mỹ ha. Thì trong khoảng thời gian đợi làm giấy tờ đó, bà có qua bên miếu để mà bà khấn vái, bà xin rằng á là cho giấy tờ suôn sẻ để hai vợ chồng của bà đi qua bên Mỹ đoàn tụ với con. Thì sau khi mà khấn vái xong cũng về. Khi đó là bà đợi thì cuối cùng á là hồ sơ cũng phải là thuận lợi các bạn, rồi hai vợ chồng cũng qua bên Mỹ. Khi qua bên Mỹ là bà quên luôn, bà quên cái lời hứa đó luôn. Xong rồi á hả là bà sống yên bình cũng được á lận năm mấy 2 năm sau, tự nhiên á là bà bị bệnh. Khi mà bà bị bệnh á thì con của bà có gọi bác sĩ đến nhà để mà khám. Thì khi mà bác sĩ đến nhà người ta nói rằng á là bà bị liệt nửa người rồi. Cho lúc đó là con cái cứ tưởng rằng là do bà này cũng lớn tuổi cho nên nó là bây giờ bị tai biến bị bệnh như vậy thôi. Nhưng mà tới cái đêm hôm đó bà đang ngủ, bà kể rằng nha là trong giấc mơ bà thấy tự nhiên có ba người đàn ông bước từ ở ngoài cửa bước vô. Bà mới mở mắt ra bà thấy ba người đàn ông này. Bà thấy họ mặc cái áo dài màu trắng, bộ dài màu trắng các bạn mà. Ba cái người này á rất là dị, là cái tay của họ rất là dài, cái cánh tay của họ rất là dài luôn. Thì ba người này á là bắt đầu mới bước từ từ lại chỗ bà Sáu đang nằm. Thì bà Sáu thấy rằng á là hai người đi hai bên á, hai cái người này bà Sáu lại không có thấy được cái gương mặt. Không có thấy được cái gương mặt, chỉ thấy được đó là cái tóc của họ bù xù mà thôi. Và trên tay của họ cầm hai cái sợi dây xích mà cọng dây xích rất là to, rất là bự các bạn. Còn cái người chính giữa thì bà Sáu lại thấy rõ được mặt của cái ông này. Ông này là một ông già. Mà bà Sáu nói rằng cái ông này trông rất là già luôn. Già thiệt là già, cái mặt là nhăn nheo hết trơn rồi. Nhưng mà nhìn đó thì cũng không có gì đáng sợ cả. Thì cái lúc mà ba ông này bước vô ha, cái ông chính giữa đó ổng mới hỏi bà Sáu, hỏi rằng đó là sao mày bệnh rồi phải không, mày bệnh nặng rồi phải không, mày bệnh nặng rồi phải không. Thì khi mà cái ông này ổng cất tiếng hỏi bà Sáu vậy thì bà Sáu trả lời, tại vì bà Sáu thấy rằng cái ông này ổng già lắm rồi, cái mặt là nhăn nheo, là già hơn mình dữ lắm, hơn mình nhiều tuổi lắm. Cho nên bà Sáu mới trả lời rằng đó là dạ ông ơi, con bệnh rồi, con bị liệt nửa người, con đi hết được rồi. Thì ổng mới cười lên. Ông mới cười lên, các bạn, ông cười hả hả hả lên. Xong cái ông mới nói rằng đó là đáng cho mày lắm, vừa cho mày lắm, đáng cho mày lắm, vừa cho mày lắm. Thì khi mà ông nói như vậy bà Sáu nghe được, bà Sáu rất là tức, tức dữ lắm, trời sao tự nhiên ba ông này là ai mà vô trong phòng của mình rồi hỏi mình bệnh không, thì nghe mình bệnh nặng á còn nói rằng vừa là đáng lắm, mà gặp các bạn tức ha, trời sao kỳ vậy, ai mà vô duyên dữ vậy. Cho nên đó là bà Sáu mới hả là đuổi, thôi mấy ông đi ra đi, chở mấy ông là ai mà sao kỳ vậy, thôi thôi thôi đi ra ngoài cho tôi nghỉ, ra ngoài cho tôi nghỉ đi. Thì cái ông chính giữa đó ổng nghe bà Sáu đuổi thì ổng lúc này mới nãy thì cái mặt ổng dữ, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái mặt của ổng á rất là dữ, mà ổng rất là dữ, cái ổng mới nói mày ha, mày hả mày đã thất hứa rồi mà bây giờ mày còn mất dạy nữa, để tao kêu thuộc hạ tao á đánh cho mày chết, mày gần chết rồi á ha, mà mày cũng không có biết, mà mày hả là còn mất dạy với tao. Bắt đầu ha, ổng mới xoay qua ổng kêu hai người hai bên ổng á đánh á, đánh nó đi. Thì hai cái người này á là dùng dây xích đó các bạn, bắt đầu quất quất lên người bà, quất lên tay lên chân của bà. Bà nói khi mà bị đánh như vậy bà rất là đau, mà bà đau mà bà gào bà thét quá trời luôn, nhưng mà vẫn không thấy ông Sáu với con của mình chạy qua, mà bà đau quá nha. Mà trong cái lúc mà bà bị đánh ha thì bà còn thấy rằng cái sợi dây xích á, cái lúc mà quất vô người bà ha là bà thấy hả cái giống như cái tia lửa các bạn, nó cứ chóe chóe chóe lên từng cái tia lửa như vậy. Thì sau khi mà đánh cho đã rồi á thì cái ông chính giữa mới kêu thôi ngừng lại đi, ngừng lại đi để hả để coi nó có nhớ hay không rồi ngày mai quay lại. Thì lúc đó ổng nói xong cái ổng quay đi biến mất tiêu các bạn. Cho tới sáng bà dậy, trời, bà đau đớn vô cùng, mình mẩy nhức vô cùng luôn, tai á là có lằn hết. Nhưng mà bà kể lại cho ông Sáu và con của bà nghe á, thì họ lại không tin. Họ nói rằng á là chắc là nhiều khi á là mẹ nằm mơ thôi, chứ làm gì có. Còn những cái dấu vết này nhiều khi mẹ va vô đâu thôi, chứ không có đâu, mẹ đừng có hả là nghĩ ngợi gì, yên tâm đi. Mà bà nghĩ hoài, mà bà nói rằng á là chợ ông nói mình hứa cái gì đó, mình thất hứa cái gì đó, nhưng mà thiệt tình nghĩ hoài bà không có nhớ, các bạn không nhớ. Thì cho tới cái đêm sau là ba ông này lại tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của bà Sáu, rồi lại đánh bà, coi như là liên tục xuất hiện cho tới 8 đêm liền. Cho tới hả là cái đêm thứ 8 á thì cái ông này ổng xuất hiện nữa, mà ổng hả là sau khi đánh xong ổng còn nói với lại bà Sáu rằng á là để tao cho mày thêm một ngày nữa, nếu mà mày không nhớ á là hả ngày mai tao đến tao bắt mày, cho mày làm thuộc hạ dưới chân của tao, cho mày hầu hạ tao. Xong rồi ổng đi, ổng đi các bạn. Thì lúc đó là bà giật mình thức dậy, bà sợ lắm mà coi như mỗi đêm nằm mơ thấy bị đánh. Nhưng mà cái lúc mà tỉnh là người, tuy rằng nằm mơ thôi nhưng mà người đau ê ẩm vô cùng. Và trong suốt khoảng thời gian 8-9 ngày đó là bà nằm liệt trên giường, tại vì bị liệt nửa người đâu có đi lại được, các bạn nằm liệt trên giường luôn. Thì tới sáng á là bà nói chuyện với lại chồng với lại con, bà khóc quá trời, bà nói rằng đó là trời ơi, hôm này lại tiếp tục thấy cái giấc mơ đó nữa. Mà cái ông già đó ổng nói rằng là hả hôm nay ổng sẽ đến ông bắt, là ổng bắt luôn là chết luôn, bây giờ á là ổng sắp, bà sắp chết rồi. Cái hả bà còn dặn dò bây giờ ông ở lại, ông ở lại với các con, rồi dặn dò các con, nói chung là khóc, và vừa khóc vừa nói rất là nhiều. Thì ông Sáu với lại hả là những người con mới an ủi bà, mới an ủi nói rằng là hả má ơi má đừng có lo, cái này là má nằm mơ thôi, má đừng có lo gì chứ gì hết, không có sao đâu má ơi. Xong rồi ha, là tới trưa hôm đó thì trong cái lúc mà người con gái của bà Sáu chăm sóc cho bà thì có điện thoại gọi tới, thì cái cô này mới nghe. Khi mà cổ nghe là người bạn của cổ gọi, nhưng mà dạng giống như là gọi qua để mà hỏi cái thủ tục hồi đó làm sao để mà rước ông bà Sáu đi qua bên Mỹ vậy đó. Thì cái cô này cũng có trả lời, nói ừ tôi làm giấy làm sao vậy đó, rước qua rồi, rước qua là cũng hả là 1-2 năm nay rồi. Thì khi mà bà nghe con gái của bà nói, cái tự nhiên bà mới sực nhớ lại, bà sực nhớ lại rằng đó là trước cái lúc mà bà đi Mỹ á, trong cái thời gian mà làm giấy tờ á, là bà có qua bên cái miếu mà của ông cố nội của bạn lập ra. Thì bà có khấn vái, bà nói rằng á là nếu mà bà đi Mỹ được, bà có cái hồ sơ mà người ta duyệt thành công rồi á, thì bà sẽ xây lại miếu cho nó khang trang hơn. Tại vì hồi đó là ông cố làm rất là tền toàn, không có được khang trang như bây giờ đâu. Thì bà mới nói rằng là xin là phù hộ cho con, để cho con là làm giấy tờ được suôn sẻ, con với chồng con đi qua đoàn tụ với con này nọ ha. Thì nếu mà được á là con sẽ sửa sang lại miếu rồi cúng kiến đàng hoàng con mới đi. Trời ơi, cái lúc đó tự nhiên bà nhớ là cái câu mà bà đã khấn vái, bà đã hứa với người ta. Thì bà nhớ là cái bà, trời ơi, bắt đầu bà nghĩ trong bụng, nó trời mình qua đây là 2 năm rồi mà coi như mình quên luôn, trời tại sao mình lại quên một cái lời hứa như vậy. Thì cho tới cái đêm hôm đó đó các bạn, thì bà lại thấy tiếp, bà thấy ba ông này vô, mà kỳ này á là không có còn đem theo dây xích nữa, mà đem theo một cái gông cổ bằng gỗ á các bạn. Các bạn coi phim mà phim kiếp hiệp hồi xưa, người ta hay đưa tội phạm đi hay nẹp cái gông cổ bằng gỗ nè, thì bà thấy á là còn cầm theo cái gông đó nữa. Xong cái hả là mấy ông bước vô, nhưng mà kỳ này không có đánh bà, không có đánh bả, mà cái ông chính giữa đó lại hỏi bả rằng đó là sao, bây giờ mày nhớ chưa, mày nhớ chưa, mấy đêm trước mày không nhớ, nay mày nhớ chưa. Thì lúc này á là bà Sáu mới nói rằng á là dạ dạ ông ơi, con nhớ rồi, con nhớ rồi ông ơi coi cho con xin lỗi, tại vì con quên mất tiêu, nhưng mà hôm nay con nhớ rồi ông ơi, ông tha cho con đi, con hứa với ông á là con sẽ nhờ người xây sửa lại miếu, rồi con sẽ về Việt Nam để mà con cúng kiến. Xong có hả là khi mà bà Sáu bà nói vậy, cái ông ổng cười, ổng cười xong cái ổng quay đi rồi biến mất luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau là bà Sáu gọi về để mà nhờ cái dì ba đó đó đi qua gặp ông cố nội của bạn để mà nói cái chuyện xây sửa miếu. Rồi sau đó là bà còn nhờ dì ba mua cái đầu heo để mà cúng. Rồi hả là khoảng hơn tháng sau là bà về. Bà về để mà cúng miếu linh đình luôn. Thì đây là một chuyện mà bạn nói rằng xảy ra với một người trong xóm. Người này là đã qua bên Mỹ rồi nha. Mà vẫn hả là bị cái... là ba ông đó đi qua bên tới đó để mà muốn bắt bà các bạn. Nhưng mà may mắn là bà này về thì không sao nữa. Mà sáng hôm sau ngộ một cái rằng là mặc dầu bác sĩ ở bên Mỹ là người ta nói rằng bà bị liệt nửa người. Nhưng mà khi mà cái đêm cuối cùng bà gặp cái ba người đàn ông đó, ba ông đó thì cho tới sáng hôm sau tự động ngồi dậy đi bình thường các bạn, không có còn bị liệt nữa. Mà trong khi bác sĩ ở bên đó là người ta nói rằng bà bị liệt nửa người rồi không có đi lại được. Mà sáng hôm sau ha, trời ơi, vừa thức dậy ngồi bật dậy, bước xuống giường đi một cách bình thường luôn. Mọi người trong nhà thấy lạ quá, hỏi hỏi thì bà mới kể lại cái giấc mơ như vậy các bạn. Thì đây là chuyện mà đã xảy ra trong xóm của bạn cũng xôn xao. Bạn kể rằng cho tới tận bây giờ là ngôi miếu vẫn còn. Còn ông cố nội của bạn đã mất rồi. Cái lúc mà ông cố nội bạn mất là thọ 92 tuổi. Ngôi miếu vẫn còn và người trong xóm là vẫn qua đây nhang khói bình thường các bạn. Và ngôi miếu rất là linh. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta, các bạn thấy không? Trời ơi, lời hứa mà mình không thực hiện rất là nguy hiểm các bạn ha. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là bốn câu chuyện ngắn của một bạn ở Bến Tre. Bạn đã kể là chuyện đầu tiên là xảy ra với ba của bạn. Thì bạn kể rằng là ba của bạn là từ nào tới giờ thì ba của bạn làm nông thôi, làm vườn thôi, tính tình ba của bạn rất là hiền. Nhưng mà mỗi lần mà ba của bạn mà đi nhậu về á là ba hay lè nhè lắm. Có nhiều lúc á là cằn nhằn mẹ bạn, nhưng mà mẹ bạn thấy ba xỉn cho nên mẹ bạn cũng chả nói gì lại. Thì cũng bình thường ha, nhưng cho tới một hôm, cách đây cũng khá lâu rồi, bạn kể rằng á là cái hôm đó ba đi nhậu về, nhưng mà cái ngày hôm đó là mẹ bạn có chuyện quạo trong người. Xong cái ba nhậu về lúc đó ba xỉn rồi, cho nên mẹ bạn mới cằn nhằn ba. Thì khi mà mẹ bạn cằn nhằn ba cái ba xỉn mà, bình thường ba hiền lắm, ba sẽ nhường mẹ, nhưng mà do xỉn. Cho nên nó là ba của bạn mới cự lại cái hai người mới gây lộn. Trời ơi, khi hai người gây lộn á là hai chị em bạn sợ dữ lắm. Thấy ba mẹ mình gây lộn sợ mình còn nhỏ mà. Thì gây qua gây lại hồi sau cái ba của bạn đi ra sau nhà. Đi ra sau nhà thì mẹ của bạn cứ nghĩ rằng á, là một là ba của bạn đi ra để mà đi toilet, hai là chắc là ổng ngủ ơn sao. Nhưng mà lúc đó là do giận quá cho nên đó là mẹ bạn cũng kệ ba bạn luôn, bắt đầu mẹ bạn mới vô trong bồn á để mà chung vô mùng ngủ. Nhưng mà khi mà mẹ bạn ngủ tới nửa đêm, mẹ bạn mới giật mình thức dậy, dòm qua không thấy ba đâu. Mẹ của bạn mới hú hồn, bắt đầu là mới lật đật xuống giường chạy ra làm sao coi là lỡ ba bạn ngủ làm sao, lỡ ổng xỉn ổng ngủ làm sao, cái ổng bị trúng gió mất công. Lúc này nghĩ lại thấy là không được, cái mẹ bạn chạy ra làm sao kiếm không có ba, đi vô trong nhà tắm kiếm cũng không có ba, mà đi ra đằng trước cũng kiếm có ba, nói chung là kiếm không có ba. Thành ra là mẹ bạn rất là lo, trời ơi ba đi đâu vậy. Thành ra mẹ mấy hả là kêu gọi điện để mà kêu bà ngoại của bạn, để mà nói với bà ngoại bạn rằng là má ơi, má ổng hả, nãy ổng xỉn về con cự nự gây lộn, bây giờ ổng đi đâu mất tiêu rồi, má ơi con lo quá, tự nhiên con lo quá. Thì lúc đó là bà ngoại của bạn đi lại, tại vì nhà của bà ngoại bạn là cách chừng mấy trăm mét thôi, còn nhà của người cậu ruột của bạn là kế bên nhà ba mẹ bạn luôn. Thì lúc này á là khi bà ngoại lại thì mẹ với bà ngoại đi kiếm ba, hai chị em thì lo lắng ở nhà nha. Khi mà đi kiếm ba là đi ra phía sau kiếm không có, đi ra phía sau là nguyên một cái vườn dừa rất là lớn, mẹ với bà ngoại đi vô kiếm không có. Thì đi qua khỏi cái vườn dừa này thì có một cái con đường nhỏ làm bằng xi măng để mà dẫn đi ra ngoài lộ lớn luôn, mà kiếm không có luôn các bạn. Trời ơi, kiếm không có, lo quá trời lo, không biết rằng ba đi đâu. Cho nên đó là bà ngoại mới kêu mẹ về, thôi về đi con, để coi sáng mai nó có về không, nhiều khi nó đi đâu nó ngủ nhà người ta. Cho nên đó là hai mẹ con mới đi về ha. Thì cho tới sáng hôm sau ba của bạn về, mà ba của bạn tỉnh bơ, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Khi mà ba bước vô một cái, mẹ chửi quá trời luôn. Mẹ nói rằng đó là trời, anh đi đâu vậy, anh đi đâu, anh có biết rằng hồi hôm nè em với má đi kiếm anh quá trời luôn không? Hả, anh đi đâu vậy? Kiếm mà coi như kiếm trong vườn dừa cũng có, làm sợ ông chết, sợ rằng là anh rớt xuống hả là mương xuống sông đó, sợ vậy đó. Trời ơi anh đi đâu vậy? Thì ba mới kể lại, ba mới nói rằng đó là hồi hôm này xỉn quá mà, cho nên đó là khi mà gây với mẹ bạn xong, cái ba đi thẳng ra làm sao, cái ba đi băng qua vườn dừa đi tới cái con đường xi măng mới nãy tôi nói đó, rồi đi ra ngoài lộ lớn luôn. Ba cứ đi giống như có người dẫn vậy đó, cứ đi cứ đi cứ đi. Thì nhà của bà nội của bạn á là cách nhà của bạn là khoảng 3 cây số. Ba mới đi thẳng lại hướng nhà nội của bạn. Đi xong rồi là khuya rồi ha, nhưng mà không có vô. Tự nhiên ba nói rằng cái lúc đó không biết sao anh lại không có vô nhà má, mà anh đi ra phía sau á để mà nằm trên cái ngôi mộ của ông nội của bạn để mà ngủ, ngủ ngoài mộ. Thì ba nói rằng anh leo lên ngủ bình thường lắm, lúc đó là xỉn mà trên tức em nữa, thì anh leo lên ngủ bình thường, ngủ cũng ngon lắm, ngủ cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ sáng, 4 mấy sáng á, tự nhiên anh nghe cái gì mà sầm trời đất hết trơn, anh nghe cái gì mà xù xì như là ai mà nói chuyện như cái chợ vậy đó, nhưng mà chỗ đó là không có chợ nào hết, mà anh nghe cái gì mà sầm trời đất hết trơn. Thì anh nằm anh lắng tai nghe, anh nghe cái tiếng của bà Đê, cái cô Đê đó đã mất cách đó là rất là lâu rồi. Anh nghe tiếng của cô Đê hỏi rằng đó là sao này nằm đây đây, sao này nằm đây đó, sao tự nhiên nó ra đây nó nằm đây. Anh còn nghe tiếng ba của anh lộng nội của bạn đã mất rồi, anh nghe tiếng ba của anh nói rằng đó là nó xỉn bắt đầu nghe gì sầm trời đất. Thì ba sợ lắm, tại vì ông nội với lại cô Đê đó đã mất rồi, mất lâu lắm rồi, mà bây giờ nghe tiếng như vậy, nghe cổ hỏi rằng cái thằng quỷ này hôm nay nó làm gì ra đây nó nằm. Ông nội bạn trả lời rằng nó xỉn cho nên nó ra đây nó ngủ. Bắt đầu nghe tùm lum. Thì một hồi sau ráng, ba không ngủ được, na ráng nằm đó không dám mở mắt nhìn luôn, lỡ mà mở mắt nhìn mà thấy cái chắc chết. Cho nên đó là ba bạn nằm ráng cho tới sáng bựng, bắt đầu nghe tiếng gà gái là dứt những cái tiếng đó. Rồi hả lặng chút xíu nữa là ba bạn lết đi về luôn các bạn. Thì từ đó về sau á là có xỉn thì ba về không bao giờ dám cự cãi với mẹ. Thí dụ xỉn cái là vô phòng nằm luôn, chứ không dám cự cãi nữa, cũng không có dám đi mà đi cái kiểu vậy nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ba của bạn đã trải qua. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do một người thím, vợ của chú bạn kể lại. Thím này kể rằng câu chuyện này xảy ra bên nhà của thím á, xảy ra với người em gái của thím rất là lâu rồi. Cái thời điểm đó là người ta còn cắt lúa, nhưng mà người ta không có xài máy nha các bạn, mà người ta xài bằng cái lưỡi liềm, lưỡi hái gì đó để mà cắt lúa đó. Thì thím kể cái hôm đó đó, thím với lại những người bạn trong xóm với lại em gái ruột của thím á, là mới đi ra ruộng để mà cắt lúa tới mùa. Thì khi mà đang cắt vậy đó, đang cắt thì mỗi người một góc mà, đâu phải là đứng kế bên cắt đâu, mỗi người một góc. Thì tự nhiên á là thím mới nghe một tiếng la của một cô trong nhóm, la lên rằng trời ơi nó cắt cổ rồi kìa, cán nó lại. Thì lúc đó thím mới dòm lên, cái gì vậy, ai cắt cổ? Thì nhìn qua người em của thím thì thấy rằng cái cô này đang lấy cái lưỡi hái, lưỡi liềm các bạn, làm lúa, cắt lúa là làm xài bắn gì đó, là cái cô đó đó đang lấy cái lưỡi hái, lưỡi liềm đó cắt khứa cổ mình, tự khứa vậy đó. Trời ơi, lúc đó là nguyên một nhóm thím với lại mấy người kia mới nhào vô, mới can người này ra. Thì người này á là chỉ mới cắt thôi, cho nên nó là không có sâu lắm, nhưng mà máu me vẫn túa tùm lum hết. Thì lúc này mọi người mới dằn cái cô này lại, dằn đem cái con dao ra chỗ khác, đem cái lưỡi liềm nó ra chỗ khác, rồi nhìn nó thì thấy máu me tùm lum hết, sợ dữ lắm. Cho nên mới xúm lại là rinh cái cô này lên trạm xá. Thì khi mà lên trạm xá là lúc đó là bác sĩ nói hơn á là chỉ mới là khứa mà dạng giống như là không có sâu lắm, chỉ mới ở phía ngoài thôi, thành ra là không sao, chứ nếu mà sâu là nguy hiểm tới tính mạng rồi. Thì sau khi mà bác sĩ người ta vệ sinh băng bó xong xuôi hết rồi, cô này nghỉ ngơi thì cổ mới tỉnh lại. Cổ tỉnh lại á thì mọi người nhìn cổ hỏi rằng là sao vậy, tự nhiên sao mày làm chuyện gì kỳ vậy, mày làm gì kỳ vậy. Thì cổ mới kể, cổ nói rằng trong cái lúc mà cổ đang cúi để mà cổ cắt lúa đó, tự nhiên cổ đứng, cổ đang cúi cắt vậy nè, thì cổ ngước lên thì cổ thấy có nguyên một cái đoàn lính các bạn, nguyên một cái đoàn binh lính đi rất là đông, nguyên một hàng mấy chục người luôn. Thì cổ mới nhìn, cổ đứng lên cổ nhìn luôn. Cái lúc mà cổ nhìn á thì cổ thấy nguyên một cái đoàn binh lính này á là có súng ống đàng hoàng nha, nhưng mà ngộ một cái rằng không có người nào có đầu cả, người nào cũng cụt cái đầu hết trơn á. Thì cổ thấy như vậy mà không hiểu sao cái lúc mà cổ nhìn thấy cổ giống như là bị thôi miên vậy đó. Cổ thấy người ta không có đầu, cái cổ cũng suy nghĩ rằng chắc là mình sẽ cắt cái đầu đi để cho giống những cái người đó. Cái cổ mới đưa cái lưỡi lềm, lưỡi hái đó đó, là cổ hả, là cắt để mà khứa cái cần cổ của mình. Mà cổ nói rằng trong cái lúc em khứa, tại vì mấy người kia hỏi trời ơi mày khứa vậy mà mày không đau hả, thì cổ nói rằng không, không có đau, hoàn toàn không có đau. Trong đầu của em chỉ nghĩ rằng bây giờ mấy người kia không đầu thì mình cũng sẽ cắt cái đầu của mình để cho giống những người đó và hoàn toàn không đau gì cả. Thì lúc đó là mọi người rất là sợ các bạn. Nhưng mà sau đó đó là cái cô em của người thím này á, là bị, sau cái chuyện đó đó là cổ không có còn được bình thường nữa, mà cổ giống như là cổ bị man man vậy đó. Mà mặc dầu trước đó là hoàn toàn không có, không có người như là người bình thường của mình, nhưng mà sau khi mà tự cắt cổ, sau khi mà xảy ra chuyện đó là cổ giống như là một cái người man man, không có còn hả là bình thường như trước nữa các bạn. Thì đây là chuyện do thím của bạn kể lại. Và tiếp theo là chuyện do mẹ kể lại. Mẹ của bạn kể rằng á, là hồi đó ở bên cái khu nhà của mẹ là có một cái cây, mà cây này thì mẹ kể mà lâu quá rồi bạn quên, bạn không biết, bạn không nhớ, hình như cây me hay cây mắm gì đó. Mà cái cây này rất là lớn, mà dân ở trong vùng đó là người ta đồn rằng á, là ngay chỗ cái cây này có một cái con ma nữ. Tại vì khi mà người ta đi ngang qua ngang lại á, thì người ta hay thấy cái con ma nữ đó, nhiều khi lúc ẩn lúc hiện, lúc thì nó hiện ra, lúc thì nó ẩn vô cây, nó ghẹo người này người kia. Cho nên đó là người ta đồn với nhau rất là nhiều. Nhưng mà gần ở chỗ đó thì có một cái tiệm cắt uống tóc của các bạn, trang điểm cô dâu rồi đó. Thì cái cô chủ tiệm này, cổ ở gần cái chỗ cây đó mà, nhưng mà từ nào giờ cổ chưa bao giờ thấy, cổ nghe người ta đồn thôi mà cổ không có thấy. Với lại bản thân của cổ thì cổ lại không có tin có cái chuyện ma quỷ đâu. Cho nên đó là khi mà nghe người ta đồn vậy, cổ chỉ nghĩ rằng đó là ôi mấy người này trông gà hóa cuốc, mình ở đây từ nào giờ mình có thấy đâu, mình lại đây mình thuê cái chỗ này từ nào giờ là mình không thấy. Xong cái hả, tới một hôm, cái hôm đó là cái cô này cổ dậy sớm dữ lắm. Trong cái lúc cổ dậy sớm á, thì cổ mới thức để mà cổ dọn dẹp tiệm, để mà chuẩn bị mở cửa tiệm đón khách rồi ha. Thì cổ mới dọn dẹp tiệm, dọn xong cái cổ mới mở có một cánh cửa, mở ra cái cổ ngồi, cổ lấy cái ghế cổ ngồi. Thì một hồi sau tự nhiên cổ thấy có một cô gái, cô này bước vô, mà sớm thật là sớm nha, mới có đâu có 5 mấy 6 giờ sáng. Cái hả, cô này mới bước vô. Thì tóc của cô này rất là dài, cổ nhìn tóc của cô này đâu mà dài qua tới nhượng luôn, nhượng là ở dưới cái đầu gối nè các bạn, gần tới cái gót chân. Thì cổ nhìn cái người này xong mà tóc dài, cũng nghĩ trong bụng rằng là trời sao mà tóc dài dữ vậy trời. Xong cái hả là cổ cũng ngồi lên ghế ha. Thì cô chủ tiệm mới hỏi rằng em làm gì em. Thì cái cô gái này mới nói rằng chị làm ơn chị trang điểm với lại chị bới tóc cô dâu cho em. Chị trang điểm với chị bới tóc cô dâu cho em. Thì cô chủ tiệm này cũng làm bình thường, nhưng mà để ý rằng cái gương mặt cô này lạnh tanh à. Lạnh tanh, mình trang điểm cho cổ một cái mặt cổ lạnh tanh, rồi mình làm tóc cho cổ cái mặt cổ cũng lạnh tanh. Xong cái hả là trong lòng cổ tự nhiên cảm thấy lo lắng, ôi sao kỳ, bình thường mình nói chuyện rồi ha, thì bây giờ sao cô này nín thinh mà không nói tiếng nào, mà gương mặt lạnh tanh kỳ cục vậy ta, sao kỳ, không có giống như người bình thường. Mà ủa, ví dụ như nếu mà trang điểm cô dâu thì sẽ có người đi chung nữa, đằng này cô đi có một mình à, ủa sao kỳ ta, mặt cô này lá quắc à, sao nhìn cái mặt không có quen gì hết trơn á. Nhưng mà cổ cũng làm bình thường ha. Thì sau khi làm xong, nói chung là không có thấy hình ảnh gì kinh dị hết. Nhưng mà sau khi làm xong á, thì cô gái đó hỏi nhiêu tiền, thì cổ cũng nói cái giá tiền. Xong cô gái đó cũng đưa tiền cho cô chủ tiệm. Xong xuôi hết rồi ha, thì cổ cũng đi. Cổ đi thì trong cái ngày hôm đó rất là vắng, rất là ế các bạn. Thì sau đó cổ kiểm tra tiền lại, toàn là đất không, không phải là tiền nữa. Mới nãy rõ ràng đưa tiền, mà bây giờ hả, kiểm tra tiền lại chỉ toàn là đất không, không phải là tiền. Thì cổ nói trời ơi trời, vậy là mình mà bị ma ghẹo hả trời. Trời ơi, bắt đầu kể cho mọi người nghe thì mọi người nói rồi mày bị ma ghẹo, từ nào giờ mày không tin, nay là mày bị nhỏ đó ghẹo mày rồi đó. Thì từ đó về sau là cổ không có khách nữa các bạn, nói chung là không có làm ăn gì được nữa. Cho nên cuối cùng cô này đã chuyển nghề luôn, không có còn làm nghề tóc, không có còn làm cắt tóc chỗ đó nữa. Cổ nói rằng đó là thôi chuyển nghề luôn, là tại vì khi mà mình thấy vậy là giống như mình hết thời rồi, cho nên đó là thôi bỏ nghề kiếm chuyện khác mà làm. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra với một cô tiệm tóc ở gần khu vực của mẹ hồi xưa. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này xảy ra với người em trai, con của người cậu ruột của bạn, kế bên nhà bạn luôn. Thì bạn kể rằng là cái đứa em này thì do là cái tuổi cũng đồng đồng trang lứa với nhau, với lại kế bên nhà, cho nên nó là cũng thân thiết dữ lắm. Mà hồi trước đây, cái lúc mà nhà cậu của bạn còn cái nhà cũ á, là không bao giờ nghe nó nói cái gì cả, không có nói cái gì hết. Nhưng mà sau khi cậu của bạn á, là xây dựng lại cái ngôi nhà mới, có làm phòng riêng cho nó đàng hoàng, tại nó cũng lớn con trai, cho nên nó là làm phòng riêng đàng hoàng lắm. Nhưng mà từ khi mà làm nhà mới thì nó cứ liên tục nó nói với bạn với lại gia đình rằng là nó bị đè. Nhiều khi nó ngủ là nó bị ma đè. Nhưng mà cái lúc mà nói thì dạng như mọi người không có tin đó các bạn. Tại vì từ nào giờ ở đây có thấy gì đâu, đâu ai thấy gì đâu. Tự nhiên giờ nó nói nó bị ma đè, cho nên mọi người không tin. Thì có một lần đó nó kể với bạn rằng là khi mà nó nằm trong phòng thì cái cửa phòng là đóng đúng không? Thì nó nghe có tiếng đi qua đi lại rồi tiếng nói chuyện, cho nên nó là nó nghĩ rằng trời giờ này chắc là ba mẹ của mình thức dậy, mà sao nửa đêm mà thức dậy nói chuyện sùm làm cho mình ngủ không được. Nhưng mà trong đầu của nó toàn là nghĩ là ba mẹ nó thôi, là cậu mợ của bạn thôi, chứ không nghĩ gì đâu. Thì một hồi sau cái người này cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, các bạn tưởng tượng mình đóng cửa phòng rồi nhưng mà người này đi lớn vậy đó, đi qua đi lại trước cửa phòng vậy đó. Thì nó mới tức dữ lắm, nó nghĩ trời sao giờ này không ngủ, ba mẹ kỳ quá. Nhưng mà một hồi sau cái cửa phòng của nó bị mở ra. Thì khi mà mở ra có một người bước vô, ban đầu nó cứ tưởng là mẹ, tại vì nhìn người đó là có tóc đần đàng hoàng. Nhưng mà khi mà cái người này lại gần, tại vì trong phòng nó có mở cái đèn ngủ gần cái giường á, thì cái người này bước lại gần, nó thì nó có văng cái mùng. Người này bước lại gần đưa cái mặt vô sát bên trong cái mùng, mà sát thiệt là sát luôn, dòm nó. Thì lúc đó nó hí hí thì nó thấy rằng đó không phải là mẹ của nó mà là một bà già. Mà bà già ơi là già, già thiệt là già, già hơn cái chữ già nữa, nhăn nheo nhăn nhúm thấy ghê lắm kìa. Mà bà cứ á cái mặt sát vô bây giờ nó vậy nè. Trời nó sợ thiệt là sợ các bạn, từ từ cái người, cái cơ thể của nó cứng ngắc. Cứng ngắc không có nhúc nhích gì được cả. Trời lúc đó nó sợ vô cùng luôn. Rồi hả, không có nhúc nhích, nó muốn la để mà kêu ba mẹ cũng không kêu được. Xong cái hồi sao bà cứ dòm, bà cũng làm vậy trơn á, nhưng mà lúc mà bà dòm cái người em của bạn á, là lúc đó người em của bạn cứng khừ cái người thôi. Cho tới khi mà bà dòm xong rồi, bà mới quay đi, bà đi ra khỏi phòng rồi, thì em trai của bạn á, là mới nhẹ nhàng cái cơ thể lại, mới nhúc nhích được. Thì sáng đó là nó có kể cho bạn này nghe. Mà tới tận bây giờ là em của bạn cứ bị đè như vậy hoài luôn các bạn. Tới tận bây giờ vẫn còn bị. Hả? Trong khi nói trong nhà thì hình như là mọi người không có tin, cho nên không có làm gì hết. Mà em của bạn thì vẫn còn bị. Thì đây là bốn câu chuyện của một bạn ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đã kể xong tập 927 ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 928. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Có này Thi muốn chia sẻ cho các bạn nghe nè. Trời ơi, các bạn nhớ cái tập 924 đúng không ta? 924 mà tập mà bán linh hồn cho quỷ á. Thì Thi kể là cái hôm đó là Thi kể cho các bạn nghe là bà Bảy đó, bà kêu cái ông Tư ở trong xóm trong á, kêu ổng á là vô cho vô chở bả, nhưng mà trước khi chở bả thì vô để coi cái óc của bả có cái gì mà dính vô cái óc của bả, các bạn nhớ không? Thì lúc đó là do Thi chắc Thi nhập tâm quá các bạn, cho nên đó là khi mà Thi kể tới cái đoạn đó Thi có cúi cái đầu xuống, cái Thi khựi khựi khựi nè, Thi khựi mà khựi mạnh quá cho nên đó là nó chóc miếng da sau óc, thành ra là mấy ngày nay cái nó bị lên ghẻ các bạn, lên ghẻ hôm mới nãy nó nổi một cục. Thi vô Thi tắm, Thi cào ra toàn là máu không trời ơi hả,